Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung đến với một bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ của tác giả quen thuộc Thanh Thanh. Mà trước đó thì quý vị đã lắng nghe một bộ truyện của cô có tựa đề Tranh một lần rồi. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện rất mới của cô có tựa đề Đêm Tình. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều sớm đông dần tắt hẳn trên cánh đồng. Trâu bò lững thững nối đuôi nhau đi về. Phía bên kia xã, một luồng khói trắng to như cái cống nước đang xối xả bay lên bầu trời. Ấy là cái ống khói của nhà máy gạch mới xây dựng cách đây không lâu. Gió hiu hiu thổi, thời tiết càng về chiều nhiệt độ càng giảm. Chiếc áo thu đông mặc bên trong, áo gió mặc bên ngoài mỏng manh, khiến cho hai bàn tay của mùa lạnh cóng. Mọi người đã về gần hết. Từ cánh đồng hướng mắt về phía làng, nhà nào nhà nấy bếp lửa khói bay nghi ngút, chuẩn bị bữa tối. Có nhà còn đặc biệt phi hành tỏi xào nấu thơm phức, làm cho mùa thấy đói bụng ghê gớm. Sở dĩ cô còn cố nán lại làm thêm chút nữa mới về, vì bố mẹ già yếu, chân tay run rẩy, không làm được việc nặng. Cô thương bố mẹ nên gắng sức làm thật muộn mới về, gánh vác được thêm tí nào, hai tí đấy. Vừa làm mùa vừa đảo mắt nhìn về phía xã bên, nơi cõng khói to đùng của nhà máy gạch đang xả ầm ầm lên trên bầu trời. Cô đắn đo suy nghĩ xem có nên xin vào đó đi làm công nhân hay không. Bởi làng này từ khi xây dựng nhà máy, thanh niên trai gái bảo nhau vào đó làm công nhân hết này. Nghe bảo là vui lắm, hàng tháng được trả lương cao gấp mấy lần trồng hoa màu. Khi bóng tối bao trùm khắp cánh đồng và các ngả đường, lúc này mùa mới dừng tay, vác cái cuốc lên vai lầm lũi đi về phía làng. Hai chân cô mỏi nhừ, hai cánh tay cũng tê bại đi vì phải dùng sức lao động không kém gì đàn ông. Tâm trạng cô buồn bã, phải chi bố mẹ không bệnh tật già yếu. Bước vào đến sân nhà, con chó trắng từ sau đống rơm chạy ra quẫy đuôi mừng cô chủ. Trong bếp, mẹ cô đang lúi húi nhóm lửa nấu cơm. Không thấy có mùi thơm gì đặc biệt, không nhìn mùa cũng đoán được rằng bữa tối hôm nay sẽ có cơm độn khoai lang, rau luộc chấm mắm cái. Bữa cơm như thế này ngày nào cô và mẹ cũng đều ăn như vắt chanh. Họ hoàn lắm mới có ngày ăn thịt, nhưng toàn là thịt mỡ vì nhà cô nghèo. Có đồng nào là phải dành dụm mua thuốc chữa bệnh cho bố mẹ. Mẹ cô năm nay đã già, mới ngoài 60 tuổi một chút, nhưng trông già lắm. Vì ở quê nghèo lao động vất vả, trên những cánh đồng màu nắng gió, khiến da bà đen sạm đi. Tay chân thì gân cốt chẳng chịt. Đã vậy, ngoại hình của bà lại không được ưa nhìn cho lắm, nếu không muốn nói là xấu. Bởi vậy bà ý chồng, tưởng rằng bà sẽ giữ cái thân trong trắng đến già thì ai ngờ, năm ấy ngoài 40 tuổi, làng bên có ông vợ mới chết, thiếu thốn tình cảm nên đi hỏi vợ. Người làng họ giới thiệu ông tìm đến mẹ cô. Ông tuy hơi nhiều tuổi, ngoài 50, hơn mẹ cô một chục tuổi, nhưng mà được cái cao giáo và phong độ. Mẹ cô không xinh đẹp, nhưng được cái còn tân giết. Mà xui quỷ khiến thế nào, bà đồng ý lấy ông về làm lẽ. Con cái của ông với bà, vợ cả đều đã khôn lớn cả, lập gia đình và đi làm ăn xa. Chỉ còn mẹ cô và ông sống trong căn nhà này. Và rồi ở cái độ tuổi ngoài 40, bà có thai và hạ sinh ra đứa con gái bộ bẫm trắng trẻo. Và may mắn, thừa hưởng những đường nét thanh tú trên khuôn mặt từ bố. Bà mừng lắm. Ở tuổi này đẻ được đứa con là sau này về già có đứa để nhờ cậy. Bà thầm nhủ như thế. Hai vợ chồng người nông dân nghèo làm lụng sống qua ngày và nuôi đứa con gái nhỏ dại. Khi mùa dần lớn lên thì cả hai bố mẹ đều đau bệnh, nhất là mỗi độ đông về. Xương khớp của mẹ cô đau nhức. Hằng đêm bà luôn trằn trọc không ngủ, nhưng chưa một lần kể lể cho con gái biết. Mùa thương mẹ lắm. Cô đi học ở ngoài xã. Khi học hết cấp 2, mùa nghỉ học ở nhà làm giúp đỡ bố mẹ. Mẹ cô thương con, khuyên con nên đi học tiếp, nhưng mùa không chịu. Nhà nghèo, cô không thể để bố mẹ nghèo hơn được nữa. Buổi tối hôm ấy dọn dẹp xong xuôi, mùa vào buồng nằm bên cạnh mẹ. Tưởng mẹ ngủ rồi nên cô rón rén, vừa chui vào chăn nằm xuống thì bà nói: "Mùa này, con suy nghĩ xem có nên vào làm công nhân nhà máy gạch không. Chứ mẹ thấy mày vất vả, suốt ngày làm mấy cái ruộng hoa màu, lời lãi chẳng đáng là bao nhiêu. Con đang suy nghĩ mẹ. Con đi làm thì cũng được, vì sức con lao lực cũng quen rồi. Nhưng mà con vào đấy rồi thì cái việc đồng áng ai làm được cho hả mẹ? Bố mẹ già yếu rồi thì làm sao mà gánh vác được, con băn khoăn lắm. Thì làm ở nhà máy thôi thì thôi đồng áng đi sao? Mày định ôm hết việc thế nào? Mẹ thật là, mình là nông dân, bám vào ruộng vào cây trồng mới sống. Giờ bỏ không như vậy không lãng phí à? Ai nói là bỏ không? Mẹ vào nhà máy thì hai bố mẹ túc tắc cuốc đất, rồi trồng ít ngô giữ đất. Ăn ít đi một tí con ạ. Vâng, thế cũng được. Mà hôm nào con được nghỉ con cuốc đất cho mẹ cũng được. Bố mẹ không cần phải làm nhiều đâu. Tâm sự với mẹ đêm hôm đó, Mùa thấy yên tâm hơn, nên cô quyết định xin vào làm công nhân nhà máy gạch. Đúng ra đây đi làm rồi thì mới biết, ở đây toàn là người làng mình, xã mình và xã bên nữa. Toàn là thanh niên trai gái lứa tuổi như Mùa nên vui lắm. Đi làm có bạn có bè, giờ rất quy củ, nên cô cảm thấy thời gian trôi rất nhanh. Chủ yếu làm việc ở trong nhà, nên các cô gái da rẻ cũng trắng hơn khi làm ngoài cánh đồng. Đặc biệt là Mùa, cô có nét mặt giống bố nên khá xinh. Làm trong nhà máy một thời gian thì trắng trẻo và còn có phần xinh hơn trước. Chính vì vậy nên cánh thanh niên ở đây rất nhiều người để ý đến cô. Mùa biết được họ có ý tán tỉnh, nhưng mà cô luôn né tránh. Cô sợ yêu đương sớm, vì ở quê yêu sớm là dễ kết hôn sớm lắm. Mà cô thì chưa muốn lấy chồng. Mùa còn muốn làm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho bố mẹ và có cuộc sống đỡ vất vả hơn. Thấy Mùa né tránh thì họ lại nghĩ là cô kiêu ngạo. Thành ra cái đám thanh niên bực sọc, hầm hè nhau, xem ai tán đổ Mùa. Họ không tin là Mùa lại sắt đá như vậy. Mang tiếng là nhà máy, nhưng thực chất vẫn sử dụng sức lao động của con người là chủ yếu. Mùa vào đảm nhận công việc đẩy xe đất, đẩy từ bên kho chứa đất sang bên máy in gạch. Cùng làm việc với Mùa là nhiều chị em khác nữa. Vừa làm vừa trò chuyện, nên cô cảm thấy rất vui, rất thích đi làm. Bên đội xúc đất là đám đàn ông con trai, làm việc trong nhà lại nặng nhọc, nên ông nào ông ấy cơ bắp rắn giỏi. Mặt ai cũng đen nhẹm vì lấm lem bùn đất. Trong tổ chuyên xúc đất này có một anh nhà gần đây, cách nhà máy gạch khoảng 400 mét. Anh ta rất thích Mùa. Nhiều bạn giải lao tranh thủ ăn cơm trưa hoặc những đêm làm ăn, ăn ca đêm, anh ta luôn đến gần Mùa, cùng ăn và tán gẫu với đám chị em phụ nữ. Anh này tên Hải, vóc dáng khỏe mạnh, da hơi ngăm, không đẹp trai lắm nhưng được cái dễ nhìn. Mùa đương nhiên hiểu được lời nói của Hải có ý tứ với mình. Gái mới lớn, nghe những câu khen ngợi là thấy xốn sang rồi. Không phủ nhận, anh ta khéo tán gái, dầm mưa thấm lâu. Ấy thế mà Mùa cũng chót đem lòng thích Hải. Nhưng mà chỉ là thích thôi, chưa đến mức đậm sâu, vì cô vẫn ghi nhớ cái quan điểm của mình. Chưa vội yêu và chưa có vội lập gia đình. Trách nhiệm chăm sóc bố mẹ còn nặng nề lắm. Nhưng mà trái tim đã rung động rồi, thì lý trí cũng dễ bị lung lay theo. Hàng ngày đi làm, nhất cử nhất động của Hải, cô đều quan tâm và chú ý tới. Cũng phải thôi, trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng, quy luật tự nhiên của tạo hóa. Đến tuổi trưởng thành, biết rung động, biết sang xuyến đối với người khác giới, cũng là lẽ thường tình mà thôi. Tình cảm này không có gì sai trái cả. Chỉ là cô đặt nặng vấn đề trách nhiệm trên vai quá nhiều, khiến cho tình cảm cá nhân bị dồn nén xuống. Khi gặp được đối tượng phù hợp thì cảm thấy cảm xúc bùng phát lên dữ dội. Cô thèm được yêu đương, thèm được cái cảm giác trai gái hẹn hò tình tứ biết bao. Và rồi cái tình cảm cá nhân đấy đã chiến thắng được Mùa. Cô yêu Hải đến điên cuồng, hàng ngày chỉ mong đến giờ đi làm để được gặp mặt nhau. Nghỉ tay nào mọi người ơi, nghỉ tay nào ăn đêm thôi. Tiếng chị đội trưởng ồm ồm hỏi mọi người nghỉ tay. Bây giờ là 11:30. Nghe thấy được nghỉ giải lao, ai nấy đều phấn khởi buông bỏ cuốc xẻng, bỏ dụng cụ lao động xuống, hăm hở đi nhận phần cơm nhà máy phát cho công nhân ăn đêm. Mùa nhận một phần cơm cho mình, một phần cho Hải. Hai đứa ra một góc chỗ nhà chứa đất ngồi ăn riêng với nhau. Trời hôm nay lạnh quá nhỉ? Làm quen tay thì người nó ấm lên, ngồi chơi lại thấy lạnh. Em có thấy lạnh lắm không? Lạnh tay thôi anh ạ, mình ăn cơm đi cho nóng. Lạnh thì đưa tay đây cho anh. Đưa anh làm gì? Anh sưởi ấm cho. Thôi, tay chân toàn đất cát thế này, ngại chết đi được ấy. Thì anh cũng giống như em, tay chân toàn bùn với đất, chứ có sạch sẽ gì đâu. Đưa đây nào. Mùa bẽn lẽn chìa tay trái cho Hải nắm lấy. Chả biết bàn tay anh ấm thật hay không. Vì mùa thích anh nên khi hai bàn tay đan lấy nhau, cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Một luồng cảm xúc khó tả lên lỏi trong tim. Mùa đẻ vào tháng mấy? Đang ăn cơm, anh Hải bỗng nhiên hỏi câu ấy. Em đẻ mùa xuân ạ, còn anh? Anh đẻ mùa đông. Mẹ anh bảo con trai đẻ mùa đông thường biết quan tâm người khác, đặc biệt là có trái tim rất ấm áp. Mùa nghe Hải nói vậy thì tò mò. Thế á? Em chưa có nghe ai nói thế bao giờ. Không tin em thử gục đầu vào ngực anh mà xem. Ấm lắm. Mùa tưởng thật, ngả đầu vào ngực Hải. Không chạm được đến tim, nhưng mà cảm giác dựa dẫm vào một người đàn ông cao to thế này cũng có một chút yên tâm. Thế nào, có ấm không? Có sờ tới tim của anh đâu mà ấm. Mẹ anh bảo trái tim ấm cơ mà. Ngốc ạ. Nói vậy để em ôm anh một cái thôi, chứ làm gì có ai mà sờ được vào tim của mình. Nhưng mà tim còn đập thì da thịt vẫn còn ấm áp mà em. Vậy mà anh lừa em. Em ngốc nên bị lừa là đúng rồi. Thôi ăn nhanh còn ra làm việc, cả mọi người lại bàn tán không hay anh ơi. Chuyện Hải và Mùa mến nhau đã chuyển đến tai mẹ Hải. Bà dò la được thông tin về Mùa, biết mẹ cô là vợ lẽ, bố mẹ đều già yếu cả, mà nhà lại nghèo. Bà quyết ngăn cản con trai không cho Hải qua lại với Mùa nữa. Hải bực tức. Mẹ là người lớn rồi mà sao hành xử như trẻ con vậy mẹ? Con bây giờ đã lớn, yêu ai thích ai là quyền của con. Mẹ cấm đoán con làm gì? Khi nào con dẫn bạn gái về ra mắt thì mẹ góp ý sao cũng được. Mẹ đã gặp Mùa bao giờ đâu mà mẹ đặt điều nói xấu cô như vậy. Tao là mẹ mày nên tao có cái quyền đó. Mẹ cũng vừa phải thôi, con còn chưa lấy vợ cơ mà. Thì tao cứ nói thế, không nghe lời tao thì liệu hồn. Lấy ai thì lấy, đừng có lấy con gái nhà đấy. Nhà nghèo lắm, mày lấy về rồi con vợ mày á cứ dăm ba bữa nó về chăm bố mẹ già yếu, chỉ có nuôi không thôi con ạ. Không được cái tích sự gì đâu. Con không nói chuyện mẹ nữa, quá đáng. Thằng mất dạy này, tao đẻ ra mày để mày cãi, mày dạy lại tao đấy phỏng. Hải bực tức đi ra khỏi nhà. Anh yêu Mùa nên thấy mẹ mình nói không hay về Mùa, anh bực bội lắm. Dù mẹ cấm đoán nhưng Hải vẫn qua lại với Mùa. Ở nhà máy đôi lứa vẫn tình cảm xoắn lấy nhau. Một số người để ý lại kể về cho mẹ Hải nghe. Bà ta biết chuyện nên càng bực bội. Dạy dỗ con trai mình chẳng đặng, mẹ Hải quyết tâm đến tận nhà máy gạch dạy dỗ Mùa một trận thì mới yên được. Nghĩ là làm, hôm ấy Mùa và Hải làm ca ngay. Đúng lúc giờ nghỉ trưa thì mẹ Hải đến. Chưa vào đến nhà máy nhưng cái giọng chua ngoa của bà đã vang từ cổng vào trong. Hải nghe giọng đã biết là mẹ mình. Anh sợ điều không hay nên dặn Mùa yên trong nhà máy, không nên ra ngoài. Hải vội vã chạy ra cổng. Mẹ làm cái gì mà mẹ nói to đấy? Có việc gì thì gọi tên con là được rồi. Tao còn trộm ăn cắp cái gì đâu mà phải sợ ha? Mẹ nói khẽ khẽ thôi. Thế cái con bạn gái của mày đâu? Bạn gái nào ạ? Con Mùa ấy. Mẹ gặp cô làm gì? Gặp làm gì tao không cần phải giải trình với mày. Gọi nó ra đây cho tao nói chuyện. Thôi mẹ về đi. Mẹ đừng có ở đây mà gây ồn ào nữa. Người ta cười cho đấy. Ý là mày không cho tao gặp nó đúng không? Nói đoạn mẹ Hải xắn tay áo, lăm lăm đi vào trong nhà máy mồm gào to. Con Mùa đâu? Con Mùa! Mùa nghe thấy tiếng gọi mà run sợ. Cô đứng nép ở bên trong bức tường. Có người vì ghen tị với Mùa được yêu Hải nên khi thấy mẹ anh đến liền chỉ trỏ chỗ Mùa đang đứng. Bà Tây đã đến trước mặt Mùa, quét ánh mắt một lượt rồi nói. Cháu là Mùa. Dạ, cháu chào bác. Dù biết chuyện mẹ Hải, ngăn cấm đứa con, song cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc mẹ anh tìm đến tận đây. Mùa có chút ngượng ngùng và chột dạ. Bác nói này, cháu nghe rồi hiểu nhá. Bác chỉ có mỗi thằng Ngài là con trai thôi Mùa. Bác chưa có muốn cho nó lấy vợ sớm. Cháu hiểu chuyện thì tránh xa con trai bác ra, đừng có bám đến nó nữa nghe chưa. Nếu mà hai đứa chúng mày còn qua lại với nhau thì lần sau không có chuyện nhẹ nhàng như thế này nữa đâu nghe cháu. Nghe những lời ấy từ miệng mẹ nói ra, Mùa thấy nhục lắm. Một cảm giác nhục nhã y chề. Con gái mới lớn, trong trắng như cô, lại để cho bà ta nói vỗ ngay trước mặt bao nhiêu người. Ý bà ta nói cô là gì chứ? Con trai bà cũng cao giá như vậy sao? Mùa bực lắm, nhưng dù sao bà ta là người lớn, lời nói cũng có chút vỗ mặt. Nhưng cô vẫn cố gắng đáp trả. Dạ, chắc bác nghe ai nói linh tinh. Cháu đâu có yêu anh Hải nhà bác. Bác yên tâm đi, cháu không bao giờ có ý định làm con dâu bác đâu. Ờ, tao cũng nói thế cho mày biết. Tránh xa con trai tao ra, kẻo sau này lại hối hận không kịp. Nghe lời đáp trả của Mùa, mẹ Hải tức đến nỗi mặt mũi hầm hè, bỏ ra đi về thẳng. Mùa ở lại bên trong tâm trạng cũng không khá hơn. Chân tay cô rụng rời. Lời vừa nói ra là tự cô cắt đứt mối tình duyên ong bướm đầy mặt ngọt bao ngày với Hải. Nhưng mà nếu cô không làm như vậy thì khác nào tự sỉ nhục mình chứ. Mùa, em vừa nói cái gì đấy? Hải cảm thấy cái lòng tự ái của mình dâng cao. Những lời vừa nãy cô đáp trả mẹ anh là ý gì? Không lẽ bao nhiêu lâu nay cô đùa giỡn với anh à? Một câu nói là phủi bay tất cả. Em nói cái gì thì anh cũng nghe thế rồi. Mọi người nhà máy bắt đầu bàn tán rôm rả. Có chuyện gì thì cứ để anh giải quyết. Người lớn nói gì thì nói. Em không nhịn một chút được à? Nhịn? Anh nói em nhịn á? Em yêu anh thật đấy. Nhưng anh bảo em phải nhịn thế nào khi mà mẹ anh đến tận đây chỉ mặt em nói như vậy? Quá rõ ràng. Vì mẹ anh không muốn anh qua lại với em. Tức là bà đã xác định con dâu bà sau này chắc chắn không phải là em rồi. Vậy thì em có lý do gì để mà nhẫn nhịn đây? Nhưng mà còn có anh mà. Người lớn nói trong lúc tức giận em chấp làm cái gì? Anh là người lấy vợ, đâu phải bố mẹ anh. Em không tin ở anh sao? Em rất muốn tin anh. Nhưng mà qua ngày hôm nay, em nghĩ là em không dám tin ở anh nữa. Vì sao? Vì em đã hứa với mẹ anh rồi. Em không có tình cảm với con trai của mẹ anh. Em phũ với anh như vậy em mới vui lòng sao? Cho anh thời gian để anh giải quyết. Anh không cần nghĩ nhiều đâu. Em và anh mới chỉ yêu đương tìm hiểu nhau. Em đã nói sẽ cưới em về nhà đâu. Thế mà mẹ anh đã đến đây làm êm mỹ lên thế này. Một chút thể diện không để lại cho em. Anh nói xem. Nếu mà em có lấy anh thật thì cái sự nhục nhã sẽ còn tăng lên mấy phần nữa hả anh? Lúc trước em ngây ngô không có hiểu chuyện thì thôi đi. Bây giờ mẹ anh đến chửi thẳng mặt em như thế. Anh nghĩ rằng sau này em còn cơ hội bước chân vào nhà anh à? Bởi vậy nhân cơ hội chúng mình cũng dừng lại luôn. Sớm ngày nào em sẽ bớt đau khổ ngày đấy. Em ác quá Mùa. Em giận mẹ anh chưa đủ, giận lây sang cả anh là sao? Thôi em bình tĩnh lại đi. Bây giờ anh không muốn tranh luận cùng em nữa. Khi nào em bình tĩnh thì mình nói chuyện. Hải quay người bỏ đi. Mùa đứng đó không hiểu nước mắt từ sao rơi xuống như mưa. Cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình lúc này. Chưa bao giờ cô thấy mình nhục nhã như bây giờ. Đứng trước bao nhiêu người, bị mẹ người mình yêu đến chỉ mặt cấm đoán, còn gì nhục nhã hơn nữa. Cô không tự mình bảo vệ lấy mình thì còn ai có thể bảo vệ cho cô? Danh dự nó quan trọng đến như thế nào chứ? Hải, anh muốn em phải làm sao? Bố mẹ sinh ra em không phải để cho người khác coi thường, nhất là mẹ của anh. Mùa hướng mắt về phía xa và thầm tự nhủ. Anh và cô mấy ngày liền không nói chuyện cùng với nhau, ngay cả khi giáp mặt đi qua nhau không nhìn mặt một lần. Hải muốn bắt chuyện, xong anh lại chẳng biết nói thế nào. Vì mẹ anh quả thực là có phần quá đáng. Mùa giận là đương nhiên. anh rơi vào tình thế khó xử. Mùa cũng chẳng vui vẻ gì cả. Cô về nhà thì tỏ ra không có chuyện gì, để mẹ không nghi ngờ. Còn đến nhà máy, cứ nhìn thấy Hải là cô lại thấy lòng quặn thắt. Cô còn yêu anh lắm. Một lời nói ra bây giờ làm sao có thể nối lại được đây. Yêu anh là vậy, nhưng cứ nghĩ đến mẹ anh là Mùa lại không chịu nổi. Và cứ thế cô luôn gồng mình lên để tiết chế cái tình cảm trai gái lại. Mấy thành phần bon chen trong nhà máy vì muốn lấy lòng mẹ Hải nên nhất cử nhất động của hai người trong nhà máy đều kể lại toàn bộ cho mẹ anh nghe. Biết con trai không còn qua lại với cô gái kia thì bà mừng lắm, nhưng bà vẫn không yên tâm và vẫn còn giận Mùa vì cô không nể mặt ai cả, dám đáp trả thẳng thừng như vậy. Bà sợ hai đứa chỉ là giận dỗi nhất thời nên lại nghĩ cách. Đúng thời điểm ấy, ở trong Kon Tum có bà cô em chồng về Bắc chơi. Qua trò chuyện, bà cô nói cần người vào trong đó hái cà phê và cạo mủ cao su cho bà. Việc thì cần lắm, mà những thanh niên cao khỏe như Hải vào trong rừng trong dễ nhanh nhẹn, trả lương thì cao gấp đôi so với cái việc làm trong nhà máy. Bởi vậy nghe bà cô nói mà mẹ Hải sững rờn. Bà quyết định lần này bắt Hải nghỉ việc nhà máy gạch, theo cô ruột vào trong Kon Tum làm việc cho cô. Phần vì tham tiền, phần nữa cũng là vì bà muốn anh tránh xa Mùa ra. Biết đâu vào trong đấy lại kiếm được đám nào ngon nghề. Nghĩ là làm, bà khuyên Hải nhưng mà anh không chịu. Tiền nhiều anh cũng thích. Nếu như trước đây chưa yêu Mùa, chắc chắn anh sẽ đồng ý đi ngay. Vì là thanh niên, lao động chân tay thì đâu chẳng làm được. Bây giờ dù hai người có giận nhau, nhưng anh vẫn yêu Mùa lắm. Hy vọng một ngày làm lành với nhau. Và anh kiên quyết không nghe theo lời mẹ, theo cô và Kon Tum làm ăn. Mẹ Hải bực tức con trai vô cùng. Bực con trai là một chuyện. Bây giờ hễ con cãi lời bà liền nghĩ ngay đến Mùa. Bà nghĩ rằng con bà chống đối, cãi lời mẹ là vì Mùa. Bởi vậy bà càng ghét Mùa hơn, càng nghĩ đến bà càng thấy ghét. Nói nhẹ không được, nặng không xong. Mẹ Hải nhờ người quen giữ trong chủ nhà máy ít tiền để ông đuổi việc Hải, không cho anh làm việc ở đó nữa. Mục đích của bà là làm cho anh thất nghiệp, để anh đồng ý đi vào Kon Tum với bà cô. Tội danh để Hải nghỉ việc là yêu đương nhăng nhít trong nhà máy, làm ảnh hưởng đến tôn ti trật tự và chất lượng công việc. Mọi người nghe xong quyết định, ai nấy đều cũng hoang mang. Mùa nghe xong có chút hụt hẫng, vì cô còn yêu anh. Giận thì giận, nhưng ngày một ngày hai sao có thể quên ngay được tình cảm của hai đứa. Họ không đuổi cô đi, cô còn ở lại thì lòng vẫn còn đau. Còn làm việc ở đây thì còn nghĩ đến Hải. Hải không can tâm, nhưng ông chủ đã đuổi việc thì anh còn lý do gì để xin ở lại nữa. Thế là Hải nghỉ việc ở nhà, chờ bà cô sắp xếp ổn thỏa và lên đường. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua. Không có sự xuất hiện của Hải trong nhà máy, Mùa thấy nhẹ nhõm. Vì đối diện với anh cô rất khó xử. Thôi thì bỏ việc cũng là một chuyện tốt. Cô có thể tập trung làm việc mà không bị người ta xì xào bàn tán. Một buổi tối chủ nhật như thường lệ, Mùa được nghỉ làm tại nhà máy. Cô tranh thủ ra ruộng màu làm việc giúp đỡ bố mẹ. Trời tối rồi, Mùa vẫn tham việc, vẫn chưa muốn về nhà. Khi còn yêu Hải, thói quen sinh hoạt và làm việc như thế nào, cô đều tâm sự cho người yêu nghe. Bởi vậy, Hải đã bắt được điểm này. Anh đến tìm Mùa trên ruộng màu bên xã cô. Ban ngày Hải không dám đến, vì người làng cô đi làm rất đông. Sợ đến tai mẹ anh rằng hai người vẫn còn dính líu qua lại. Chờ cho trời tối hẳn, anh mới lọ mọ đi tìm gặp Mùa, vì anh biết cô tham việc và chịu khó. Lúc Mùa buông cây cuốc trên tay xuống, cũng là khi Hải vừa đến nơi. Thấy bóng đen quen quen đang tiến lại gần mình, Mùa chột dạ, trái tim đập loạn xạ lên. Thì ra mồm nói cứng, nhưng trái tim vẫn còn yêu tha thiết lắm. Anh đến đây làm gì? Anh đến để gặp em. Mình còn chuyện gì nữa mà gặp gỡ? Mùa này, mặc cho Mùa né tránh, Hải vẫn bình thản phân trần. Anh sắp đi xa rồi. Em đừng lạnh lùng với anh như thế có được không em? Anh xin lỗi vì anh hơi nhu nhược. Trước mặt bao nhiêu người không bảo vệ được em. Để mẹ anh nói lời không hay với em là lỗi của anh. Em tha lỗi cho anh nhé. Anh đi đâu? Cô giận anh là thế ư? Tại sao khi Hải nói anh sắp đi xa thì cô quên hết cả giận hờn? Tại sao cô lại quan tâm đến anh đến thế này? Em nói dối. Em không còn yêu anh thì em quan tâm anh đi đâu làm gì? Mùa. Nói đoạn Hải chạy đến đỡ lấy cái cuốc từ tay Mùa. Anh nắm lấy tay cô. Ngón tay cái khẽ xoan xoan lên mu bàn tay lạnh giá về làm việc dưới tiết trời mùa đông của cô. Điều này khiến cho khóe mắt Mùa cay cay. Cô hận bản thân mình yếu đuối. Cô không dứt khoát được tình cảm của mình. Hai mắt cô ngấn nước. Mùa nói trong sự nghẹn ngào. Ai nói là em quan tâm anh? Anh đi đâu làm gì thì kể anh chứ. Đến thông báo với em làm gì? Nói xong câu đó Mùa òa lên khóc. Vì suốt thời gian qua cô đã gồng mình lên chịu đựng. Cái cảm giác đấy nó mới đau đớn làm sao. Một lời nói của mẹ Hải vô tình bóp nghẹt trái tim. Trẻ dại yêu đương nồng cháy. Cô thấy buồn. Cô nhớ anh. Tất cả những điều đó cô đều phải kiềm nén lại. Bây giờ được thể tuôn ra theo dòng nước mắt. Nín đi em, nín đi. Anh xin lỗi là anh không tốt, anh sai rồi. Mùa đừng giận anh nữa có được không? Anh cũng đau khổ lắm. Mùa đầu hàng. Cô không giả bộ được nữa. Vì cô yêu anh quá mất rồi. Mùa ngả đầu vào vai Hải. Cô cảm thấy trái tim lại rộn ràng như trước đây. Khi chưa có sự cấm đoán của mẹ anh. Anh nghĩ rồi em ạ. Mình hãy còn trẻ. Bây giờ anh bị đuổi việc khỏi nhà máy rồi. Ngày kia anh sẽ lên đường vào Kon Tum làm giấy cho cô ruột. Em đi một vài năm là anh về. Em ở nhà đợi anh nhé. Cái gì? Anh đi đâu? Mùa như không tin vào lời nói ra của Hải. Anh vào Kon Tum. Thật đấy à? Ừ. Cô ruột của anh ở trong đó mà. Ở nhà bây giờ anh và mẹ rất căng thẳng. Mẹ anh rất quá đáng. Luôn can thiệp vào chuyện đời tư của anh. Anh thực sự không chịu được nữa. Nếu cứ ở nhà, e rằng chính anh cũng phải bỏ cuộc với cái sự gò ép của bà. Anh nghĩ rằng nếu đi xa rồi, mẹ sẽ đồng ý cho hai đứa mình bên nhau sao? Ý anh không phải vậy. Nhưng thời gian trôi qua, dần dần bá sẽ nguôi ngoai đi. Sau này anh sẽ thuyết phục mẹ cho hai đứa mình bên nhau. Không lẽ bà sắt đá được mãi à? Nhưng mà hôm ấy em chót hỗn với bà rồi. Dù sao em cũng đã lỡ lời tuyên bố. Không bao giờ có ý định làm con dâu mẹ anh. E rằng khó đấy anh ạ. Có phải chuyện cháy nhà chết người đâu mà em lo. Giận gần chết ngày Tết cũng thôi. Trong lúc tức giận thì đừng bao giờ chấp chiếm những cái lời nói ra. Vậy em nghe anh. Hải vui vẻ ôm người yêu thật chặt. Trong lòng anh tràn ngập niềm tin và hạnh phúc. Mơ hồ nghĩ về viễn cảnh tương lai. Gió mỗi lúc một lớn. Bóng tối bao trùm cả không gian. Nhưng Hải và Mùa vẫn chưa buông tay nhau để về. Dường như dặn nhau ít ngày lại khiến cho tình cảm của cả hai tăng lên không ít. Mùa tranh thủ phút giây ngắn ngủi ôm trọn tấm lưng rắn chắc của anh. Mà khi nào anh đi vậy? Sáng sớm ngày kia là anh đi rồi. Lần này xa nhà có lẽ phải 1 hoặc là 2 năm anh mới về được Mùa. Anh buồn lắm. Nhưng mà vì tương lai sau này, anh đi làm kiếm tí vốn rồi về. Mình cưới nhau được không em? Ở nhà em nhớ phải chờ anh đấy. Đừng có ngó nghiêng theo nào. Anh biết là anh giận đấy nhá. Giận thì anh ở nhà mà trông. Mùa nói với cái giọng bướng bỉnh. Anh cũng muốn lắm nhưng mà đâu có được đâu. Làm sao anh có thể yên tâm khi xa nhau dài ngày như vậy? Được đây. Em lo anh vào trong đấy yêu cô khác cái chứ. Anh chỉ có yêu mình em thôi. Anh nói xạo. Em không tin anh. Không tin anh thật sao? Anh sẽ tứng mình cho em thấy là anh thật lòng yêu em. Chúng mình thế nào? Hải cầm lấy tay Mùa. Anh siết chặt bàn tay lại. Những ngón tay đan vào nhau. Cảm giác ấm áp lan tỏa vì tiết trời đang lạnh. Rồi bất ngờ anh kéo tay Mùa đặt vào vị trí con chim xếu đầu đỏ của mình. Mùa rẽ nảy lên. Trời ơi, anh đang làm cái gì vậy? Cô định rút tay lại, song bàn tay của Hải dùng lực rất mạnh khiến cô không cựa quậy được. Càng cố dùng sức thì những ngón tay lại tiếp xúc với chim xéo đầu đỏ nhiều hơn nữa. Mỗi lúc nó lại dài và nhô lên trông thấy. Anh đang chứng minh rằng mình không có nói dối. Nói dối với cái đấy thì nó liên quan gì đến nhau? Sao lại không liên quan cho được? Chỉ vì anh yêu em thật lòng. Khi bên em thì cái đó nó mới như vậy. Em xem, đàn ông trong nhà máy nhiều như thế, đã khi nào em thấy của ai tòng hồng lên chưa? Mùa ngây ngô suy nghĩ lại lời của Hải. Đúng rồi, mùa chưa bao giờ thấy cái thứ đó của đàn ông tòng hồng nhô lên cao thế này. Lẽ nào lời Hải nói là thật? Chỉ khi yêu thật lòng thì cái đó nó mới vươn cao như vậy. Khó nghĩ nhỉ. Cô cũng là lần đầu yêu. Bởi với cái lý luận vớ vẩn của Hải, mùa âm thầm thừa nhận là đúng. Em chưa thấy. Đấy, anh nói có sai đâu. Em không chịu tin anh. Bây giờ đã tin anh thật lòng chưa? Em tin anh. Tin rồi thì em giúp anh đi chứ. Chứ anh yêu thật lòng quá. Khi bên em cái đó nó cứ cứng lên, khiến anh khó chịu lắm mùa. Bứt rứt trong người. Sợ là cứ để anh như vậy, anh sinh bệnh mất thôi. Rồi mai này đi làm ăn xa, anh có làm lụng gì được nữa. Nghe Hải nói vậy, mùa bắt đầu lo lắng cho người yêu. Nghiêm trọng như vậy à? Thì thôi anh đừng có yêu em nữa. Anh bệnh như vậy thì sau này mẹ anh lại đổ lỗi tại em. Em sợ mắc lỗi thì em chữa bệnh cho anh đi. Anh yêu em nên mới như vậy. Chỉ còn có cách là em chữa cho anh thì anh sẽ khỏi bệnh ngay. Chữa thế nào? Em giúp anh làm cho nó hết cứng là anh khỏi liền nhá. Nhưng mà em đâu biết làm nào cho nó mềm đi đâu. Em có đồng ý chữa không thì anh mách cho em. Vậy em đứng yên cho anh. Mùa ngoan ngoãn đứng im, tin tưởng để người yêu bày cách chữa bệnh. Hải vẫn chân ôm cô vào lòng, xéo đầu đỏ vẫn vươn cao như thế. Hải đứng sát lại gần mùa, làm xéo cọ vào chỗ ấy của cô. Xéo mỗi lúc lại cứng hơn trước. Anh làm thế nào mà em thấy nó không mềm đi chút nào ấy nhỉ? Còn cứng hơn là sao? Nó phải thật cứng thì nó mới mềm đi được, ngốc ạ. Em không chữa cho anh, rồi ngày kia làm sao mà anh đi xa nữa đây? Em đang chữa mà. Nhưng anh vẫn chưa thấy đỡ. Mùa nằm xuống bờ cỏ này được không? Giúp anh chữa bệnh một chút. Được, nhưng phải nhanh cơ. Chữa lâu là muộn mất. Em sắp phải về rồi. Nhanh thôi. Mùa nằm xuống bờ cỏ, Hải thuận đà anh cũng nằm phủ người anh lên trên người cô. Giữa tiết trời đông giá lạnh, thân thể của Hải đè lên người khiến mùa thấy ấm áp. Duy chỉ có con xéo của Hải là cứng ngắc thôi. Nó muốn thoát ra ngoài ngay lập tức. Hải hôn lên ngực mùa qua lớp áo rét dày cộp. Môi cô hơi khô vì lạnh, vì tiết trời hanh khô. Dù là hôn qua lớp áo, nhưng mà mùa vẫn cảm nhận được sự kích thích, ham muốn đến lạ thường. Trời lạnh, bàn tay của Hải cũng lạnh. Anh muốn được đưa bàn tay vào trong người mùa, nhưng sợ cô lạnh, không chịu được, nên chỉ có thể khám phá bên ngoài quần áo. Anh dùng lực bàn tay, nắn bóp, nơi núi đôi đầy đặn cũng làm cho mùa thích. Nước nôi phía dưới dỉ ướt đẫm quần. Cơ mặt mùa giãn ra. Lần đầu tiên cô thấy mình hưng phấn và thích thú đến như vậy. Hồi hộp và lôi cuốn hơn cả lúc yêu đương. Chữa bệnh mà cũng thú vị như vậy ư? Hải mạnh dạn hơn, biết mùa đã kích thích rồi. Anh dùng tay kéo chiếc quần cô đang mặc trễ xuống dưới. Cái phần nhô cao, đầy đặn gọi mời. Hải nuốt nước bọt ực ực trong cổ họng. Anh hưng phấn quá. Ơ, sao anh cứ kéo quần em xuống vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân. Em đồng ý chữa bệnh cho anh rồi còn gì. Không kéo xuống thì chữa làm sao được. Nhưng mà sao chữa bệnh lại phải cởi quần ạ? Em ngốc lắm. Nằm yên để anh chỉ cách cho. Mùa lại nằm im. Quần cô kéo trễ xuống một chút, chứ không cởi hẳn ra vì trời đang lạnh lắm. Hải cũng cởi quần mình trễ xuống. Xéo đầu đỏ được giải thoát ra khỏi chiếc quần chật trội tham lam, kiếm tìm thức ăn nơi thầm kín của mùa. Hải dùng tay cầm con sếu và cọ lên mu Cao, rồi từ từ ấn trượt xuống bên dưới. Gió la tìm kiếm cửa hàng. Đến nơi anh thấy một sự trơn láng đến mê người. Đầu sếu tiếp xúc với thứ nước trơn đó càng thích thú, cọ không ngừng. Thỉnh thoảng mùa lại ư khe khẽ. Cô đã chịu chặn rồi. Sếu đầu đỏ của Hải mừng rỡ. Anh nằm sấp lên người mùa. Mặt anh gục lên ngực cô tìm kiếm sự mềm mại. Sếu thì dần dần len lỏi vào cửa hang chật trội. Hang chưa được khai phá nên lối đi lại rất khó khăn. Đòi hỏi sếu phải kiên nhẫn, không được vội vàng. Sếu cứ giò la, nhấp nhô chút một. Nước nôi chảy ra ướt cả đầu sếu. Hai má mùa ửng hồng lên, cô thấy nóng. Cô thấy khó chịu ở thân dưới, khao khát được bùng cháy. Hải thật chậm và rồi anh không nhịn thêm được. Nhích lên một chút thì có thứ gì đó như mở toang ra. Mọi sự ngăn cản bây giờ đã được khai thông. Mùa thấy chỗ đó đau nhói. Sếu đã thâm nhập vào sâu thẳm bên trong. Bây giờ không còn nhẹ nhàng như lúc ban đầu nữa. Hải nhấp nhô nhanh hơn. Mùa rên rỉ không ngớt, làm cho Hải thích thú vô cùng. Lần đầu lâm trận nên kỹ năng hãy còn non nớt, sức chịu đựng có hạn. Hải ra vào thêm được một chục lượt thì cảm thấy muốn trút hết lên người mùa. Hai chân mùa khẽ giãn ra. Ở bên trên Hải cứ nhịp nhàng sâu vào bên trong. Khi tần suất nhanh hơn, anh bùng cháy và xả hết những cái thứ đó ra. Lúc này bệnh tình đã thuyên giảm đến 99% rồi. Thay vào đó là cảm giác sung sướng chưa từng có. Mùa cũng thấy vậy. Không thể tin được là chữa bệnh cho Hải mà cô lại thấy sung sướng như thế. Em có thấy thích không? Em thích. Nhưng mà sao chữa bệnh lại thích hả anh? Đấy em xem. Chữa bệnh vừa thích mà anh cũng khỏi luôn rồi đây này. Hải từ từ đưa cái đó ra ngoài. Mùa vội vàng ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc. Trời tối lắm rồi, cô sợ về muộn bố mẹ chờ cơm sẽ lo lắng. Thôi, anh khỏi bệnh rồi thì em đi về đây, muộn lắm rồi anh ạ. Ấy, hôn anh cái, ngày kia anh đi rồi. Một vội vã cho anh nụ hôn nhẹ. Cầm cuốc toan chạy đi thì Hải gọi với lại. Em cầm lấy cái này. Hải rúi vào tay mùa một màu giấy và nói thêm. Đây là địa chỉ nhà bà cô của anh. Khi nào nhớ anh hoặc có chuyện gì, em cứ gửi thư cho anh nhé. Anh về đây, ngày kia anh đi sớm. Hải ngập ngừng. Nước mắt anh long lanh nơi đáy mắt. Nhưng trời tối, có lẽ là mùa nhìn không ra. Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh yêu em. Mùa cầm giấy lấy rồi cho vào trong túi áo. Trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Cô đi thật nhanh. Đó nghĩ lại cảnh khi nãy chữa bệnh cho Hải. Đêm về mùa ngủ mơ. Không biết vì mệt hay do lao động, hay là cô lần đầu mất đi sự trong trắng. Đứa con gái ngây thơ này, thời bấy giờ sự giáo dục về thân thể còn hạn hẹp. Cha mẹ lại ngại ngùng mỗi khi nhắc tới chuyện nhạy cảm. Bởi vậy một mùa thực sự không hiểu rằng việc trao đổi thân xác với đàn ông là điều nên né tránh. Nhưng cô chưa kịp biết điều đó thì đã phạm sai lầm mất rồi. Mẹ cô, ban đêm bà đau nhức xương khớp, mệt mỏi không ngủ được, lại thấy con gái ngủ say. Thỉnh thoảng lại cứ nói u mê cái gì đó. Hai tay vung lên không trung, thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười thích thú. Bà lo lắng, nhưng qua cử chỉ cười của mùa lúc ngủ say, nụ cười ấy có gì thỏa mãn mà hồn nhiên lắm. Lẽ nào con gái bà yêu ai rồi à? Lần đầu tiên thấy con gái ngủ mà mê sảng như vậy, bà có chút tò mò. Xong lại thấy cô hồn nhiên như vậy, nên không biết phải hỏi chuyện thế nào. Hôm sau mùa vẫn đi làm bình thường, nhưng sau việc chữa bệnh tối qua cho Hải trên ruộng màu, hôm nay cô thấy chuỗi của mình đau sát, đặc biệt là đi lại nhiều cũng thấy đau. Mới âu yếm nhau tối qua, sáng sớm mai Hải sẽ lên đường, nhưng mà cô không dám gặp anh nữa, thầm cầu chúc cho người yêu lên đường bình an thôi. Trở lại với công việc của nhà máy, thời gian thấm thoát thoi đưa. Tính ra Hải cũng đi được gần 2 tháng. Quãng thời gian không quá dài, nhưng đó là những ngày mà mùa sống trong sự nhung nhớ. Tình yêu mà cô dành cho anh ngày một sâu đậm. Một hôm trong giờ nghỉ giải lao ăn đêm, mùa nghe thấy mấy chị bàn tán. Bố tiền sư nhà nó mày ơi. Sao thế? Sao tự nhiên lại chửi bóng gió đứa nào? Tao chửi thằng chồng tao chứ gì. Làm sao lại có chuyện gì? Đến khổ với cái lão ấy thôi bà. Đã bảo đẻ hai đứa thôi thì không nghe, cứ đòi con trai cơ. Lúc nào cũng muốn con trai để nối dõi tông đường. Tao mà biết ngày trước như này, tao dí vào mà lấy cái lão. Con trưởng chứ cửa con thứ, đít nhôm chả đít nhựa, rõ khổ. Thì bà không đẻ thì thôi chứ sao, ai ép bà. Nhưng mà khổ nỗi là tôi chửa anh ra rồi, còn bàn bạc cái gì nữa? Cái gì? Bà chửa lâu chưa? Mới biết sáng nay đây này. Mấy ngày cứ thấy buồn nôn, ăn cái gì cũng nôn ra. Mà 2 tuần rồi chưa có máu. Rõ là không muốn đẻ về kế hoạch chứ. Thì cũng bao bụng hẳn hoi. À nhớ rồi, tháng trước lão đi ăn dỗ họ về muộn. Đêm tôi ngủ say rồi lão còn về giờ trò. Bỏ mẹ rồi, tôi ngủ nên không để ý. Hôm ấy chắc lão say nên là không dùng biện pháp bảo vệ bà. Thế nào cứ bảo sao hôm nay lão cứ làm sướng thế. Mấy bà khác ngồi xung quanh nghe kẻ cười khúc khích. Thế vậy bây giờ bà tính thế nào? Còn sao chăng cái gì nữa? Chửa thì phải đẻ chứ biết làm nào được. Tôi không sợ đẻ, chỉ là còn đang ở chung với ông bà nội. Nghỉ đẻ không làm ra tiền, rồi cắm mặt ở xó nhà chán lắm bà. Nghe lỏm thôi mà Mùa cũng chột dạ. Có lẽ nào Mùa ngây thơ mãi bây giờ cũng khôn ra được một tí. Cô nhẩm tính lại, hình như cũng lâu lâu rồi cô chưa có máu. Thỉnh thoảng lại còn nôn khan vào buổi sáng. Liệu có phải cái hôm ở ruộng màu cùng Hải chữa bệnh không nhỉ? Mùa hoang mang. Cô ăn không thấy ngon nữa. Nếu vậy thật thì cô phải làm sao đây? Hải ơi, anh hại em rồi. Mùa không dám tâm sự va chuyện này. Cô lo lắng lắm. Thôn quê thế này có quá nhiều hủ tục lạc hậu. Nếu đồn ra cô là gái chưa chồng mà chửa hoang thì chỉ còn cái cách là bỏ đi biệt xứ thôi. Hoặc không người ta sẽ bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ vì không dạy nổi con. Nghĩ thôi cô đã thấy dùng mình nên kín miệng lắm, không dám tâm sự về cả. Dù trong nhà máy cô cũng chơi thân với mấy người, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thận trọng vẫn hơn. Mình kín miệng nhưng làm sao có thể tin được người ta ngay xong có kín miệng như cô hay không. Mấy ngày sau, tình trạng nôn khan vào sáng sớm ngày càng tồi tệ. Da rẻ Mùa nhợt nhạt, ăn uống không ngon miệng. Mùa lấy hết can đảm, buổi tối đi ngủ cô thủ thỉ với mẹ. Mẹ ơi, làm thế nào để mà có thai vậy mẹ? Mùa vẫn còn nghi hoặc chuyện lần trước cùng làm với Hải. Cô hy vọng mình không có thai. Con dở hơi này, sao tự nhiên hôm nay lại hỏi chuyện đó? Lớn tướng rồi mà không biết à? Tuy đáp lại lời con gái là thế, nhưng bà có chút trột dạ. Lạ nhỉ, đang tự nhiên lại hỏi mấy cái chuyện đó làm gì? Con... Mày làm sao? Tại con không biết nên là con mới hỏi thế. Mày có lớn mà không có khôn. Đàn ông và đàn bà khi gần gũi nhau thì có thai chứ còn gì. Mẹ cô nói xong, lấy tay cốc nhẹ vào đầu Mùa mấy cái. Gần gũi là thế nào hả mẹ? Con này, nói vậy thì phải tự hiểu chứ. Nhưng mà con không biết là gần thế nào thì mới có thai. Mùa, mày nói cho mẹ nghe, mày giấu mẹ chuyện gì đúng không? Tại sao lại cứ lục hỏi vấn như thế? Con đâu có giấu mẹ chuyện gì à? Không sai được. Mẹ chừng này tuổi rồi, ta đâu phải con nít mà mày lừa. Nói mau, có phải mày yêu thằng nào không? Đâu có mẹ, con làm gì có ai à? Thế không tự nhiên lại đi hỏi chuyện đàn ông đàn bà làm gì hả? Thì tại con tò mò. Mày đừng có giấu mẹ nữa. Hơn 1 tháng trước mẹ thấy mày khi ngủ ban đêm hay mê sả, nói năng linh tinh. Mày nói xem, có gì giấu mẹ thì nói. Bằng không xảy ra chuyện gì thì mày đừng có trách, lúc ấy có hối không kịp được con. Mẹ Mùa nói xong liền ho một tràng. Mùa mon men đến gần mẹ, ánh mắt ơn ướt. Mẹ cô hơi lo sợ cái dáng vẻ ấy của con gái mình, nghĩa là cái điều bà lo lắng lâu nay là sự thật. Khi nãy cô còn cứng họng cái lại, bà cũng chỉ mong sao điều ấy không xảy ra. Nhưng mà khóe mắt ngấn lệ kia đã cho bà biết kết quả. Nói, mày ngủ với thằng nào? Lời mẹ cô vừa nói ra khiến Mùa giật thót. Tại sao mẹ lại biết chuyện này? Cô còn chưa nói gì cơ mà. Mẹ biết cả rồi à? Mẹ Mùa không có nói thêm gì nữa. Hai hốc mắt trũng sâu ở ngọn nước. Thỉnh thoảng bà đưa vạt áo lên lau nước mắt. Bà chỉ có một đứa con gái, bây giờ... Mẹ, con xin lỗi mẹ ạ. Mùa quỳ xuống đất, hai tay cô ôm lấy chân mẹ. gục đầu vào chân bà và tu lên khóc theo. Nó là thằng nào? Kể cho mẹ nghe. Dạ, anh Hải xã bên ạ. Nó có nói sẽ cưới mày không? Sao mày dại thế hả con? Anh ấy... Nó làm sao? Anh bảo một vài năm nữa sẽ lấy con à? Rồi, ôi là rồi. Sao mày khôn thế hả con? Một năm vài năm nữa là khi nào hả? Một vài năm nữa rồi nó bỏ nó chạy làng. Còn bây giờ mày chửi anh ra thì sao? Con xin mẹ, mẹ tha cho con. Thế lâu chưa? Dạ, hơn một tháng trước rồi chúng con có ấy. Nhưng mà chỉ một lần thôi mẹ. Liệu có thai không hả mẹ? Thế tháng này mẹ đã có máu chưa? Dạ con chưa thấy. Mẹ mùa đơ ra mấy giây. Bà không có nói thêm câu gì nữa. Lẳng lặng đi nằm. Trời rét, gió lùa qua những khe hở vào nhà. Tiết trời ban đêm mỗi lúc một lạnh. Bố cô nằm ở gian nhà ngoài cất tiếng ho khổ khổ. Mẹ nằm bên cạnh không biết có ngủ được không. Còn mùa cô đang lo lắng lắm. Cô sợ mình có thai. Giờ đây mọi chuyện không biết sẽ giải quyết ra sao. Quý vị và các bạn thân mến, Mẹ Lòng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện rất mới trên kênh Chị Giọng. Và để theo dõi được tập 2 thì quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục theo dõi vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.